Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1029, Tây Hải Hải Yêu Môn. Di động Thiên Tinh Hải đảo là Thiên Quy tộc hoạt động chủ yếu lãnh địa. Nghe nói nó là một tòa trôi lơ lửng ở Tây Hải. Dựa theo nhất định quy luật di động hải đảo, không có bất kỳ chủng tộc sinh linh cùng hải đảo kia có trực tiếp liên lạc. Đừng nói truyền tống trận rồi, ngay cả đi đường dây cũng không có. Hứa Tiểu Lan nói, ta đến nơi này tự nhiên là biết. An Lâm nhìn vô biên vô hạn biển khơi, lẩm bẩm nói, cho nên, ta rốt cuộc biết cái gì? Valentina điểm cằm nói, hiểu được ngươi vô năng. An Lâm, ngoặc kép, Tiểu Na, ngươi thay đổi. An Lâm mặt đầy đau lòng nói, Tiểu Na không bao giờ nữa là cái kia thân thiết tiểu áo bông rồi. Sẽ châm tâm, Cốt Ngọc Tiên Trùng đưa mắt nhìn sang hướng Tây Bắc, yếu ớt mở miệng nói, chủ nhân, có phải hay không là cái hướng kia? Ta thấy được một cái rất lớn. Về kép đầu, ngoặc kép chấm hỏi, về kép đầu. An Lâm kinh hãi, vật này có thể nhiều đến bao nhiêu? Hắn đưa mắt nhìn sang hướng Tây Bắc, cực xa chỗ, như có một tầng thật mỏng hơi nước bao phủ. Một cái thật giống như ô quy đầu bóng đen, như ẩn như hiện, phi thường to lớn. Thấy vật này, nếu như vẫn không có thể cùng Thiên Quy tộc liên hệ với nhau, vậy thì thật là cơ trí rồi. Không trách Hứa Tiểu Lan nói, An Lâm đi tới nơi này liền hiểu, phương hướng xác thực rất rõ ràng. Chúng ta đi, An Lâm lúc này không chần chờ nữa. Ngự gạch hướng, về kép đầu bay đi, xa xa trong sương trắng. Về kép đầu mặc dù đang trong tầm mắt, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hai người khoảng cách cũng rất gần. Chủ yếu vẫn là bởi vì bóng đen kia vô cùng to lớn. Hơn nữa tầm mắt cực kỳ rộng rãi. Này mới khiến An Lâm nhìn thấy nó tồn tại. Hoa a, An Lâm người khổng lồ, mau nhìn chỗ đó, đen thui là vật gì à? Valentina mặt đầy tò mò chỉ hướng một cái hướng khác. An Lâm phát hiện xanh thảm dưới biển có một đoàn cực kỳ to lớn bóng đen, chính nhanh chóng hướng bọn họ phương hướng đến gần, làm cho người ta một loại phong vũ muốn tới, cực kỳ cảm giác đè nén thấy. Hắn tò mò dừng lại cục gạch, muốn nhìn một chút đó là vật gì. Ùng ùng, lúc này, vô số nước nổ lên. Chỉ thấy thành thiên thượng vạn chỉ màu đen con cá thật giống như mí sai như vậy đánh về phía An Lâm. Trương Khai máu tanh răng cưa miệng. Cái loại này rậm rạp chằng chịt dị thú, chung nhau kết hợp lại khí tức, trở nên cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ. Bọn họ là Tây Hải Trung Thập Đại Hung Thú một trong Phệ Cốt Ngư. Đan thể thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là kết bè kết đội chung nhau tấn công, lại có thể phát huy cực kỳ khủng bố năng lượng. Kiến thức rộng Cốt Ngọc Tiên Trùng kêu lên một tiếng, nhanh chóng giải thích, nó sợ chính mình giải thích chậm. An Lâm trước hết nó một bước đem những thú dữ này đoàn diệt. An Lâm nhìn phi phác tới hàng vạn con Phệ Cốt Ngư, giơ tay lên, hướng về phía hư không chợt nhấn một cái, nguyên khí tạo thành bàn tay to lớn từ trên trời hạ xuống, đem toàn bộ Phệ Cốt Ngư bao phủ ở bên trong, vô tình vỗ xuống, thình thịch hoành, toàn bộ Phệ Cốt Ngư bởi vì không chịu nổi lực lượng kinh khủng, đồng thời nổ lên, máu bắn tung tóe. Trên mặt biển thật giống như bắt đầu rơi xuống huyết chi mưa to. Cốt Ngọc Tiên Trùng có chút thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá nó nói nhanh. Đám này cái gọi là Tây Hải Thập Đại Hung, quả nhiên bị đoàn diệt. An Lâm chỉ ra một trường, liền hoàn thành đoàn diệt hành động vĩ đại, không có chút nào rông dài. Thật ra thì sinh vật có đáng sợ hay không đều là tương đối. Nếu như dục linh tu sĩ gặp phải đám này ngư, đó chính là tuyệt vọng. Đáng tiếc, đám này ngư gặp phải là An Lâm. Bất kỳ sinh vật khủng bố, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, đều là một chuyện Tiếu Lâm. An Lâm tiếp tục đi tới. Hắn sở dĩ không có tăng thêm tốc độ, cũng là vì để cho Valentina rộng rãi một chút nhãn giới. Nhìn một chút hải lý có cái gì tốt chơi đùa ngư. Là, đối với tu sĩ tầm thường mà nói, Tây Hải là nguy cơ tứ phía kinh khủng nơi. Nhưng đối với An Lâm bọn họ mà nói, nơi này chẳng qua là dạo chơi ngắm phong cảnh địa phương. Hoa, An Lâm người khổng lồ mau nhìn. Cái này trương ngư thật là lớn. Đâm tủa cũng chỉ có 3 cái. Đây là tam chân trương sao? Valentina trợn to đẹp đẽ 2 tròng mắt. Hưng phấn nói, cao đến hơn 1000 mét, dáng vóc to trương ngư phẫn nộ gào thét một tiếng. 3 cái to lớn chạm tay mang theo bài sơn hải đảo khí thế. Hướng Valentina chợt vỗ đi, tựa hồ đang biểu đạt nó bị loạn gọi là bất mãn. An Lâm nhị thoại không nói, một cái hám sơn quyền, đem kia dáng vóc to trương ngư đánh thành thịt bọt. Đây là Tây Hải quỷ thủ ma trương, qua lại vu đại hải sâu bên trong. Thực lực, cốt ngọc tiên trùng còn chưa giới thiệu xong xuôi, trương ngư liền bị miểu sát rồi. Giọng nói của nàng vội vàng dừng lại, một cổ bực bội cảm tự nhiên nảy sinh. Hoa nha, tiểu cốt muội muội rất lợi hại, biết thật nhiều đâu rồi. Ngươi nói tiếp đi, ta còn muốn nghe. Valentina nâng lên dễ thương mặt mày vui vẻ, thập phần thiện giải trùng ý địa mở miệng nói. Cốt ngọc tiên trùng mặt đầy ưu buồn nhìn trời. Quái cũng bị thu, còn tiếp tục giải thích. Có chứng dùng, kích tình cũng không có. Giống như muốn sát một cái ma vương. Nhất định là trước chuyện giới thiệu cái kia ma vương như thế nào nghiêu bức. Nàn đảo các loại ma vương bị An Lâm một búa đấm phát chết luôn sau. Lại giới thiệu cái kia ma vương như thế nào nghiêu bức. Này mẹ nó không phải là có bệnh sao? An Lâm đám người một đường đi trước. Giết chết hải quái đều bị An Lâm thu nhập trong nạp giới. Ngày khác làm điểm hải sản ăn, cũng coi là vật tẫn kỳ dụng. Cứ như vậy, bọn họ một đường đi về phía trước mấy vạn dặm, lao ra tình nguyện làm hải sản hải quái, đã nhét đầy 5 cái cực phẩm nạp giới. Trong lúc bọn họ còn gặp cao sinh mệnh có trí tuệ, thủy mẫu nhất tộc, cùng với hải đảm nhất tộc, những thứ này chủng tộc, hơn phân nửa là chiến ngũ cặn bã. Ngoại trừ không sợ chết ngốc nghếch liên quan hải đảm chiến sĩ có chút phiền chi ngoài, thủy mẫu gặp phải An Lâm đều là yên lặng tránh. An Lâm đám người lấy vô địch phong thái không ngừng đi trước, rốt cuộc thấy được cách đó không xa màu trắng hơi nước. Rất tốt, rốt cuộc phải tiến vào trong sương mù rồi. Tâm thần hắn có chút nhấc lên. Rốt cuộc phải cùng thủ giới thập tộc một trong thiên quy tộc giao thiệp với. Trong lòng của hắn vẫn đủ khẩn trương. Cùng lúc đó, hải tâm cung nội, từng tiếng thanh thuần tĩnh mịch tiếng khóc lóc vang lên. Ngũ quan uyển như thượng thiên chú tâm tạo hình, vô cùng tinh xảo mỹ nhân ngư, nghiêng màu xanh ra trời đuôi cá bên ngồi ở trên ghế. Khóc không ngừng, công chúa, đừng khóc. Người chết không thể sống lại, nén bi thương a, một tên ngư nhân thị vệ khuyên. Ô ô ô, ta lại không phải là bởi vì kia hỗn chướng chết mà khóc. Ta là khóc ta thế nào mắt bị mù, sẽ vừa ý cái loại này dạng không đứng đắn. Đang khóc thút thít chính là linh ngư tộc công chúa Lam Tiểu Nghê. Ngư nhân thị vệ nghe vậy sững sờ, an ủi, ngài không có mù mắt a. Trần Nam thiếu chủ anh tuấn tiêu sái, xinh đẹp tuyệt luân, là đỉnh cao đại xuất ca a. Lam Tiểu Nghê tiếng khóc hơi chậm lại, trợn to 2 tròng mắt, hướng về phía ngư nhân thị vệ trợn mắt nhìn. Ngươi là ý nói, Trần Nam không phải là dạng không đứng đắn, là ta mắt bị mù, đem hắn nói thành dạng không đứng đắn. Ngư nhân thị vệ mộng ép. Hắn lời nói có thể như vậy giải độc sao? Lam Tiểu Nghê giận không kềm được, hô lớn, người đâu a, đem con cá này cho ta lôi ra chém. Trong nháy mắt, hai cái ám ảnh thị vệ vọt tới, đem ngư nhân thị vệ kéo ra ngoài cửa. Oan uổng a, ta không phải là cái ý này a. Công chúa đại nhân, tha mạng a. Ngư nhân thị vệ lệ rơi đầy mặt, làm cuối cùng giãy giụa. Làm Tiểu Nghê không nhìn tới nó, tiếp tục khóc. Ngư nhân thị vệ dùng sinh mệnh quý báu hướng đi chúng ta chứng minh, trong sinh khí nữ nhân là không chút nào nói phải trái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,